Chương 1771, chơi đoan số quyết thắng, hỉ ủ gạ bộ tộc. Cái kia lại tới. Ý nổ thẻ lưới. 1-2-3 bố đối với bố ngang tay các ngươi đang làm gì? Nguyệt hỏa quốc gia cổ nổ hạ thôn đặc biệt thượng nhẫn, trung nhẫn sát hoạch đang ta y dự tuyển giám khảo quang tật phong xem không nổi nữa. Hắn chuyên nghiệp đảm nhiệm tài phán 20 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế hoang đường sự tình. Sạ cú giả cùng ý nổ nhìn gẹt củ hay ạt liếc mắt, hắn thể chất dường như thật không tốt, có nghiêm trọng vành cú rộm, sắc mặt tái nhợt lại thường thường ho khan. Hai nàng vẻ mặt xin lỗi nói, tờ phong lão sư, nạ rủ tổ quân nói qua chúng ta phải làm hảo tỉ muội, không thể xé bức, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng giã cầu quyền quyết định thắng bại. Tương đối cá nhân chủ nghĩa, tính gần cùng gẹt củ hay ạt sắc mặt tái xanh, cảm giác mình bị một vạn điểm thương tổn, hắn không ngờ tới chính mình lại bị hai cái tiểu nương môn nhi đùa giỡn, giỏi dùng kiếm thuật hận không thể rút kiếm đem hai các nàng chặt. Chuyện gì xảy ra còn đánh nữa hay không? A trả vé rõ ràng tuyên truyền nói là mỹ nữ xé hàng hiệu gẹt củ hay ạt cái này có chính gốc vành cụ rộn, đồng thời còn không giải thích được ho khan chuyên nghiệp tài phán, đang suy nghĩ cuộc nháo kịch này kết thúc như thế nào thời điểm, xạ cụ giả cùng ý nô đã chém giết 7-8 ca y hiệp. Giã cầu quyền là lưu húc giáo trò chơi của các nàng, người thua muốn cởi quần áo, hai nàng nếu như là đơn độc cùng lưu húc chơi thời điểm, đều sẽ rất nhanh thì thua cởi liền quần cục đều không thừa, thế nhưng ba người trò chơi thời điểm, tình hình chiến đấu sẽ cực kỳ kịch liệt. Ngay trước đối thủ một mất một còn ở lưu húc trước mặt, áo rách quần manh, quá mắc cỡ hai nàng đối chiến quá nhiều lần, giữa lẫn nhau biết người biết ta, trong lúc nhất thời giết được thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Xem ra, không có 5-3 phút, căn bản không biện pháp quyết ra thắng bại. Trên khán đài đã triệt để nổ tung, chủ khách chỗ ngồi đại nhân vật cũng có chút bất mãn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ, dạ mạ nạ cả ý nô, các ngươi bị thủ tiêu tư cách tranh tài, hiện tại mời lập tức ly khai. Chơi được đang hải hai nàng bị lại càng hoảng sợ, thấy gẹt củ hay ạt xanh mặt, dường như một ngụm lao huyết liền muốn phun ra ngoài bộ dạng, hai nàng lo lắng hắn lại chịu cái gì kích thích nói liền chết đột ngột, nhanh lên khiên lấy thủ hạ chàng. Ở nhà có thể thỏa thích xé bức, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài, cần phải cho mọi người một gia đình hòa hài ấn tượng. Lưu Húc nhìn đại lão bà Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng tiểu lão bà Dạ Mạ Nạ Cả Y Nô, ở trước mặt tất cả mọi người chơi đoán số, không khỏi cũng bị chọc cười. À, hắn quyết định đại tiểu lão bà phương thức, rất đơn giản, đẩy Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ là đại lão bà, không có đẩy Dạ Mạ Nạ Cả Y Nô là tiểu lão bà. Tạm thời trước như vậy, các lộ hủy chưa đẩy Dạ Mạ Nạ Cả Y Nô phía sau, cũng biết hai nàng đến cùng ai lớn, bất quá các nàng cộng lại cũng không có xù nạ đại thực sự là thái u mặc. Lưu Húc liền vui thích các nàng hài hước cảm giác, dung nhan trị, vóc người, khí chất, phẩm hạnh gì gì đó ca đều là không nhìn, ca không phải phu thiển như vậy nhân. Làm giỏi quá thưởng cho xạ cụ già một cái ché nổ nhẫn cụ bao, thưởng cho ý nổ một cái vít to gì ạ xí cờ dịt váy hai nàng nắm tay, đi tới Lưu Húc chỗ ở khán đài, hắn đứng lên tự tay đem các nàng kéo vào trong lòng. Một tả một hữu, tả ủng hữu báo, tề nhân chi phúc, tiện sát người bên ngoài. Khi nạ tạ đã đi chuẩn bị, xạ cụ già cùng ý nổ qua đi. Phía dưới liền giờ đến phiên nàng. Hai nàng lối ra, tiếp tục tranh tài. Lưu Húc lại không buồn ngủ, bên người hai ngốc manh lọ ly, đổi lại biện pháp câu hắn. Thời gian cực nhanh, Lưu Húc đang suy nghĩ cơm tối ăn cái gì thời điểm, rốt cuộc đến phiên Hỉ Nạ Tạ muội tử so tài. Đối thủ, Bạch Nhãn Lang, Hỉ Ủ Gã Nệ Gì. Thay đổi bình thường, Hỉ Nạ Tạ nghe nói đối thủ là Nệ Gì, sớm bị dọa hôn mê, nhưng lần này đáp ứng rồi Lưu Húc, nàng không có đường lui. Trên lôi đài, Hỉ Ủ Gã tông gia cùng phân ra hai vị người thừa kế, ở gẹt củ hay ạt tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau, bảo trì giằng co. Nệ gì ca ca, không ngờ tới ta đối thủ sẽ là ngươi. Hỉ Nạ Tạ muội tử có lễ phép lên tiếng chào hỏi, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực nàng không muốn cùng Nệ gì động thủ đâu, nguyên bản cực kỳ phức tạp, bất quá tuyệt đối không phải là bởi vì Nệ gì là của nàng đường huynh. Ở cô nổ hạ hào môn bên trong, Hỉ Ủ Gã ra được xưng tối cường phòng thủ, thi lễ gia truyền. Hỉ Nạ Tạ tiểu thư, ngươi hay là nhận thua đi, Nệ gì chi điểu, gần với xả xù kè, nhất là đối mặt Hỉ Ủ Gã gia tộc người. Hắn đối với Hỉ Ủ Gã gia tộc mối hận, người thường không biết, thế nhưng cổ nổ hạ cao tầng cùng Hỉ Ủ Gã gia tộc người nhưng là lòng biết rõ. Nếu có duy nhất ngoại lệ, đó chính là Hỉ Ủ Gã Hỉ Nạ Tạ, vị này tông gia đại tiểu thư, thiên kim khu, thế nhưng tính đoàn nhu, đối với người nào đều là đối xử bình đẳng, Nệ gì bây giờ không có hận lý do của nàng. Nệ gì ca ca, xin lỗi. Hỉ Nạ Tạ lắc đầu. Nàng muốn chứng minh chính mình, tuyệt đối không thể lùi bước. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi, Nệ gì không phải ướt át bẩn thỉu tính cách, nếu không cách nào, vậy đánh đi cùng lắm thì, như thế này xuất thủ nhẹ một tí là được. Nệ gì sức eo hợp nhất, bày ra tư thế. Nhu quyền đối mặt Nệ gì, Hỉ Nạ Tạ không dám kinh thường, trực tiếp vừa lên tới chính là Hỉ Ủ Gạ gia tộc tuyệt học gia truyền, Cổ Nộ Hạ tối cường lưu phái thể thuật, trực tiếp công kích mạch lạc hệ thống quyền pháp. Vũ khí tuy mạnh, nhưng vấn đề là đối thủ cũng sẽ hoàn toàn không được xuất kỳ bất ý, đánh út tác dụng. Tốc độ quá chậm, lực lượng cũng rất yếu, nề gì không những mình sẽ nhu quyền, hắn nhu quyền càng cường đại. Hắn không có tuyển trạch dùng nhu quyền, loại này thắng pháp quá mất mặt. Kình phong đập vào mặt, nề gì ung dung tách ra, khi nạ tạ nhu quyền phát kình xoa thân thể hắn, vô công nhi phản. Điểm huyệt, nề gì hai mắt vừa mở, bạch nhãn phát động, chứng kiến Hy Nạ Tạ trên người gần như kim tiêm lớn một chút huyệt đạo cùng toàn thân kinh lạc hệ thống. Một chỉ điểm ra, hắn phát khởi phản kích. Nệ dị đem trả cờ dạ đánh vào Hy Nạ Tạ thân thể, cắt đứt của nàng trả cờ dạ phát ra cùng lưu động. Hy Nạ Tạ nhất chiêu bị quản chế, chân dưới một cái lảo đảo. Không có biện pháp, giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn. Nệ dị không có nhân cơ hội đo ván đối thủ, mà là mở miệng nói, Hy Nạ Tạ tiểu thư, ngươi hay là nhận thua đi, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng ta sẽ không chịu thua, ta muốn chứng minh tự ta. Hy Nạ Tạ quật cường ngẩng đầu, nàng tính cách mặc dù khiếp nhược, nhưng trong xương đã có một cỗ chấp nhất cùng kiêu ngạo.